Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, trở lại ninja trường học. Về sau mấy ngày Konoha liền truyền ra một vị nào đó nổi danh ninja đi dạo quán ăn đêm. Lại không trả tiền, còn dùng đệ tam danh nghĩa đánh phiếu nợ nghe đồn. Trở thành Konoha cư dân trà dư tửu hậu thảo luận đối tượng. Thậm chí ngay cả đệ tam cũng bị liên lụy trong đó. Từ vừa mới bắt đầu dùng đệ tam danh nghĩa đánh phiếu nợ. Đến nhất sau đã phát triển thành đệ tam cùng một vị nào đó nổi danh ninja tiến quán ăn đêm. Đệ tam bảo đao tương lai, một đêm thất nữ các loại. Mặc dù biết rõ đây là giả, nhưng Biwako mấy ngày nay đều không có cho đệ tam sắc mặt tốt nhìn. Dù sao làm phụ nữ trung niên, Biwako cũng tránh không được phụ nữ trung niên bệnh chung. Cái kia chính là ưa thích cùng đồng dạng phụ nữ trung niên người tán gẫu. Sau đó nàng liền trở thành những này phụ nữ trung niên trêu chọc giễu cợt đối tượng. Làm cho này hết thảy người khởi xướng Shinosuke. Chính hắn đều không nghĩ tới việc này truyền bá vậy mà lại nhanh như vậy. Với lại càng truyền còn càng tà dị. Càng tà dị càng là có rất nhiều người tin. Vốn là muốn ác tâm một fan Shikame. Hiện tại liên quan đệ tam đều cho buồn nôn đến. Như thế để Shinosuke đã giảm bớt đi một lần nữa thiết kế hãm hại động tác của đối phương. Xa ẩn giao lưu đoàn mấy ngày nay còn tại Konoha. Đi thăm không ít Konoha bộ môn. Tỉ như nghiên cứu development bộ phận. Kết giới bộ môn. Kiểu mới nhẫn thuật ứng dụng bộ môn. Chữa bệnh 26 ninja bồi dưỡng bộ môn. Đương nhiên bọn hắn có thể nhìn thấy đều là Konoha để bọn hắn nhìn thấy đồ vật. Cũng là bình thường nhất, cơ mật đồ vật làm sao có thể để bọn hắn nhìn thấy. Bất quá cho dù liền là bình thường nhất đồ vật, cũng làm cho xa ẩn giao lưu đoàn hai mắt tỏa sáng. Gọi thẳng nguyên lai có thể dạng này, loại biện pháp này ta làm sao không nghĩ tới. Như vậy lời nói, có thể nghĩ. Xa ẩn nghĩ thuật lạc hậu đến trình độ nào. Cuối cùng tham quan thì là Konoha ninja trường học. Đây cũng là xa ẩn trọng điểm tham quan địa phương. Konoha ninja trường học là nhị đại thành lập. Từ khi thành lập về sau, ninja trường học liền vì Konoha bồi dưỡng ra đại lượng cơ sở hình Jinin. Vì Konoha tương lai Jonin số lượng cung cấp một cái hữu lực bảo hộ. Konoha ninja trường học đi ra Jinin không nói thực lực so cái khác nhẫn thôn Jinin mạnh. Nhưng luận tri thức dự trữ, tuyệt đối miểu sát cái khác nhẫn thôn. Phàm là từ Konoha ninja trường học đi ra Jinin, tri thức dự trữ cơ hồ đều đến Chunin tình trạng. Đương nhiên học cặn bã ngoại trừ, đại lượng tri thức dự trữ. Cũng làm cho Konoha Jinin thu được so những thôn khác Jinin càng có lợi hơn tự thân điều kiện. Còn lại tứ đại nhẫn thôn ninja trường học. Kỳ thật liền là đạo văn Konoha ninja trường học. Hôm nay mang xa ẩn giao lưu đoàn đến ninja trường học tham quan vẫn là Shikame. Bất quá lần này Shinosuke, Minato hai người cũng tại. Bọn hắn làm ninja trường học tốt nghiệp, ưu tú học sinh bị Shikame chỉ định đi cùng. Shikame lão sư, Minato cùng Shinosuke đã sớm tại ninja trường học cửa chính chờ. Gặp Shikame mang theo xa ẩn giao lưu đoàn tới. Cái trước vội vàng cùng Shikame cung kính chào hỏi một tiếng. Minato, trưởng thành không ít mà, Shikame vỗ vỗ Minato bả vai. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, làm lão sư của hắn, không có gì so đệ tử trưởng thành càng làm cho hắn cao hứng. A, vị thiếu niên này liền là Shikame đệ tử của ngươi thứ nhất nha. Quả thật không tệ, Ebizo quan sát một chút Minato. Hắn đã sớm biết Minato là Konoha thiên tài ninja, bất quá cái này là lần đầu tiên nhìn thấy, lấy ánh mắt của hắn. Tự nhiên có thể nhìn ra Minato thực lực, trong lòng không khỏi đắng chát mấy phần. Ha ha, Ebizo đại nhân quá khen. Minato so với xa ẩn anh kiệt tới nói còn kém rất xa, Shikamaru cười ha ha một tiếng. Ebizo gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Mặc dù biết rõ đối phương nói lời là nịnh nọt mình, nhưng hắn vẫn tin tưởng. Có lẽ là tin tưởng tương lai xa ẩn có thể xuất hiện Shikamaru trong miệng cái gọi là anh kiệt a. Lão sư người gần nhất vẫn tốt chứ? Lúc này Shinosuke cười hì hì đi tới. Tốt, tốt em gái ngươi. Shikamaru sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hiện tại hắn thanh danh xem như hủy. Mặc dù lão bà đã nghe giải thích của hắn, nhưng vẫn là không cho phép để hắn về nhà. Mấy ngày nay hắn đều là ở tại Konoha nhà khách, cùng Sa Ẩn giao lưu đoàn ở cùng một chỗ. Nhìn thấy đây hết thảy thủ phạm thật phía sau màn. Khi sư diệt tổ gia hỏa, Shikamaru kém chút bị nhịn xuống cho hắn một cái Kagesibari no Jutsu nếm thử. Ebizo đại nhân, ta mang các ngươi tham quan một Jinin người trường học, đối với cái này ám hại đệ tử của mình. Shikamaru biểu thị hiện tại không nghĩ để ý đến hắn, thế là liền mang theo Sa Ẩn giao lưu đoàn hướng ninja trường học đi đến. Minato đi đến Shinosuke trước mặt, nghi ngờ nói, Shinosuke ngươi có phải hay không gây Shikamaru lão sư tức giận, làm sao lại Minato ta thế nhưng? Là phi thường tôn sư trọng đạo, chỉ là Shikamaru lão sư chuyện lần này làm quá mức, cho nên ta liền nói cho sư mẫu, chắc hẳn bởi vì dạng này mới gây lão sư tức giận ai, nói ra cuối cùng Shinosuke yên lặng thở dài. Một hơi, một bộ ta đều là vì lão sư tốt, kết quả lão sư không lĩnh tình ngược lại tức giận biểu lộ. Cái gì? Shinosuke chẳng lẽ Konoha những cái kia nghe đồn đều là thật? Minato lập tức kinh hãi. Nhỏ giọng tại Shinosuke bên tai nói, Shikamaru lão sư cùng Jiraiya lão sư có một dạng yêu thích, Minato. Shikamaru lão sư là nam nhân nha, có cái này yêu thích không hiếm lạ. Shinosuke thần bí khó lường gật đầu. Sau đó cùng bên trên giao lưu đoàn, Minato vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng đi theo, nhớ kỹ, ném mạnh kunai, ổn là trọng yếu nhất, tiếp theo là chính xác, cuối cùng mới là lực lượng, tại ninja trường học sân huấn luyện trên mặt đất. Shinsu đang dạy học sinh của hắn ném mạnh kunai, trong tay kunai chính xác trong số mệnh hồng tâm, gây học sinh của hắn một trận sợ hãi thán phục cùng sùng bái. Shinsu lão sư, chuyện gì Shinosuke? Miyato nghe được có người đang gọi mình, vốn cho rằng là mình lớp học sinh, xoay người nhìn lại mới phát hiện nguyên lai là mình tự hào nhất hai cái học sinh đến đây. Mở miệng chính là Shinosuke. Đối với Shinsu, cái này ninja thế giới hắn vị thứ nhất lão sư, Shinosuke vẫn là rất tôn trọng, mặc dù đối phương bản sự chẳng ra sao cả. Khụ khụ, các ngươi hai cái rốt cuộc biết trở về nhìn lão sư ta, thật là, còn tưởng rằng trở thành Jonin liền không nhận ta cái này lão sư nữa nha. Shinsu nhìn thấy hai người rất là cao hứng, bất quá ngoài miệng lại một trận phàn nàn. Shinosuke cùng Minato nghe vậy ngượng ngùng sờ sờ đầu, liếc mắt nhìn nhau, đồng đều thấy được trong mắt đối phương xấu hổ. Bọn hắn sau khi tốt nghiệp thật đúng là không nghĩ tới về trường học thăm hỏi Shinsu lão sư ý nghĩ. Lần này cần không phải bồi giao lưu đoàn tới, thật đúng là không gặp được Shinsu. Các vị đồng học, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này liền là Shinosuke cùng Minato. Đi qua lão sư dạy bảo, 7 tuổi liền trở thành Jinin, 9 tuổi trở thành Jonin. Chỉ muốn các ngươi nghe lão sư lời nói, về sau các ngươi cũng có thể trở thành bọn hắn xuất sắc ninja. Shinsu đang lo làm sao cho học sinh của mình động viên, hội họa tương lai tốt đẹp. Kết quả Shinosuke cùng Minato hai cái này sống chiêu bài lại tới, thuận tiện đề cao một cái mình tại học sinh trong lòng hình tượng. Hai người đương nhiên sẽ không hủy đi Shinsu nhất, hung hăng gật đầu. Shinsu lão sư là chúng ta ninja trường học ưu tú nhất lão sư. Shinosuke cùng Minato liền là từ hắn trong lớp đi ra,